Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 424, không nhà để về Mayrili. Góc truyện audio.com. Ngươi không được qua đây nhìn thấy nữ bộc lần nữa đi đến ô tô. Nữ hài bị hù khoa tay múa chân muốn rời xa nàng. Dù sao, đối với nàng mà nói, vừa mới một màn kia thật sự là quá kinh bạo, dù sao nàng cũng chỉ là một cái có chút phản nghịch nữ hài mà thôi. Đối với nàng mà nói trước mắt một màn này đủ để cho nàng cả đời đều khó mà quên được. Xem đi ngươi dọa sợ khách nhân của chúng ta. Chu Diệp nhìn xem cái này không tự giác liền chạy tới ngực mình nữ hài. Cười trêu chọc mình nữ bộc nói. Vậy thật đúng là xin lỗi. Nữ bộc trợn trắng mắt. Lập tức bị hù nữ hài lần nữa hướng Chu Diệp trong ngực chui chui, nữ bộc không tiếp tục để ý cái kia bị mình dọa sợ nữ hài. Lần nữa phát động ô tô hướng về Long Island trang viên chạy tới, về phần nói đầy đất tiểu lưu manh thi thể. Ai sẽ đi quản những này biên giới người? Đoán chừng mảnh này cảnh sát trưởng nhìn thấy bọn gia hỏa này thi thể đều sẽ xem như là bang phái sống mái với nhau a. Dùng lời của bọn hắn tới nói chính là, không cần lãng phí người đóng thuế tiền. Những tên côn đồ này không đáng hao phí tinh lực đuổi theo cha. Nữ hải y nguyên toàn thân phát run. Nàng còn đang sợ nữ bộc, hoàn toàn không có chú ý tới. Mình trốn ở nữ bộc chủ nhân trong ngực là một kiện cỡ nào chuyện nguy hiểm. Tốt không cần phải sợ, những cái kia chỉ là một chút xã hội rác rưởi mà thôi. Bọn hắn vừa mới còn ý đồ vòng ích ngươi, ngươi đều quên sao? Chu Diệp thanh âm tại nàng vang lên bên tai, tựa hồ mang theo một ít ma lực, an ủi nàng bất an tâm linh. Ân nữ hài nghe Chu Diệp cái kia giàu có từ tính thanh âm, toàn thân cũng không còn căng thẳng, nàng sợ hãi trong lòng tựa hồ cũng ít đi rất nhiều. Ngươi còn không có nói cho ta biết ngươi tên gì vậy? Chu Diệp tò mò hỏi. Vì sao lại cùng nhóm người kia lăn lộn cùng một chỗ? Ta gọi Mayrili, nữ hải y nguyên còn không có ý thức được mình bây giờ rúc vào Chu Diệp trong ngực. Có lẽ là bởi vì Chu Diệp mang cho nàng cảm giác an toàn. Có lẽ là bởi vì Chu Diệp lời nói để nàng có chút buông lòng. Phụ thân ta tại ta lúc còn rất nhỏ liền xa cách ta cùng mẫu thân, mà mẫu thân cũng hầu như là đánh ta, ta rõ ràng không có làm sai bất cứ chuyện gì thế nhưng là nàng lại luôn đánh ta. Mẫu thân ngươi say rượu sao? Không, nàng không có tiền mua rượu. Mayrili nói ra, mỗi lần đánh ta thời điểm, nàng đều mắng ta, cũng là bởi vì ta, phụ thân mới rời khỏi cái nhà này. Chu Diệp bó tay rồi. Xem ra đây cũng là một cái không muốn đảm đương trách nhiệm nam nhân. Đưa tới bi kịch, bất quá Mayrili có chút quen tai danh tự A, May Parker. Spider-Man thì may tốt, giống như trước chính là để cho Mayrili tựa hồ nhà nàng trước kia cũng ở tại Brooklyn khu, tựa hồ rốt cuộc tìm được một cái thổ. Lộ hết đối tượng, nữ hài lời nói đã ngừng không ở. Ta không muốn về nhà thế nhưng là ta lại không biết nên đi nơi nào, về sau mấy cái kia lưu manh liền nói có thể cho chỗ ta ở. Chỉ cần ta cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa, ta không biết cái kia là có ý gì. Nguyên bản ta coi là đây chẳng qua là giữa bằng hữu trợ giúp mà thôi. Nhưng là hôm nay bọn hắn lúc uống rượu nói muốn nói tới chỗ này. May thần kỳ biến đến vô cùng sợ hãi. Bọn hắn muốn cường ích ta, ta thừa dịp lấy bọn hắn không phòng bị liền chạy ra, vậy bây giờ ngươi định làm như thế nào đâu? Chu Diệp cẩn thận quan sát May. Nói thật, nàng ngọn nguồn bản không sai. Nhìn có mấy phần Marisa Tomei hình dáng khi còn trẻ. Ta không biết nên đi nơi nào, ta không muốn về nhà. May đã quên nàng cùng Chu Diệp cũng chỉ là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi. Có lẽ là bởi vì Chu Diệp trong lời nói mang theo một tia thôi miên tác dụng. Để nàng cảm giác mình tựa hồ có thể tín nhiệm cái này nam nhân. Tốt a, không bằng tạm thời đi trước nhà ta làm khách tốt. Chu Diệp lại bắt đầu dụ dỗ thiếu nữ. Không có lý do đem mỹ nữ như vậy lưu cho Spider-Man thúc thúc. Không phải sao, thế nhưng là dạng này có thể hay không quá quấy rầy ngươi? May có chút do dự mà hỏi. Sẽ không, nhà ta gian phòng rất nhiều. Chu Diệp vừa cười vừa nói. Rất nhanh Mayrili liền biết Chu Diệp cái gọi là gian phòng rất nhiều là có ý gì. Nàng nhìn trước mắt tòa này xa hoa vô cùng cỡ lớn biệt thự. Nhịn không được mở lớn mình miệng ba. Cái này đây chính là nhà ngươi sao? Đương nhiên, đi thôi, chúng ta đi vào đi. Chu Diệp nói xong, không nói lời gì kéo May liền đi vào biệt thự của mình bên trong. Chủ nhân, lập tức liền muốn ăn cơm. Các phu nhân đều đang đợi lấy ngài đâu. Một cái nữ bộc đi tới, cởi Chu Diệp trên người áo khoác, nói ra, chờ một chút, ta trước mang theo tiểu cô nương này đi lên rửa mặt một cái. Chu Diệp nói xong ôm lên May, hướng về lầu 2 đi đến Diệp. Dạng này được không, để các phu nhân chờ lấy thật không có vấn đề sao? May really một bộ câu nệ bộ dáng. Mặc dù nhưng cái này để nàng rất có hảo cảm nam nhân như thế để nàng mê muội. Với lại nàng cũng không biết cái gọi là các phu nhân là có ý gì. Nhưng là nàng lại không nghĩ để hắn vì mình mà lâm vào lúng túng hoàn cảnh. Không có chuyện gì, đều là mọi người trong nhà. Đang khi nói chuyện, Chu Diệp đã mang theo nàng đi tới trong một gian phòng ngủ. Cho nàng mở ra cửa phòng tắm. Nói ra, ngươi có thể dùng nơi này đồ rửa mặt, đều là mới, khăn mặt cái gì cũng đều là vừa mới đổi, cho nên không cần lo lắng cái kia là của người khác vật dụng vậy còn ngươi. May tại bị Chu Diệp đẩy đến phòng tắm trước, tay vịn khung cửa, nhìn xem Chu Diệp hỏi. Nói thật, mặc dù biết không có khả năng, nhưng là may còn là muốn để Chu Diệp tại bên ngoài chờ đợi mình. Nói thật tại một nơi xa lạ. Cái này mình tràn đầy hảo cảm nam nhân tựa hồ đã trở thành nàng duy nhất dựa vào không cần lo lắng. Ta tại bên ngoài chờ ngươi. Chu Diệp cười nói ra để mẹ yên tâm lời nói. Lập tức nàng cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Ân, May really không tự chủ khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. Chính nàng cũng không có chú ý đến. Vì cái gì mình sẽ đối với cái này mới vừa quen không đến một giờ nam nhân cư nhiên như thế không muốn xa rời. Thật sự là không dễ dàng A Chu Diệp ngồi tại phòng ngủ trên ghế salon. Cười nhìn lấy đã đóng lên cửa phòng tắm, vì để cho cái này tiểu khả ái hoàn toàn tín nhiệm mình. Chu Diệp ngay cả hồi lâu không cần thôi miên năng lực đều đã vận dụng cái gì. Ngươi nói dạng này rất hèn hạ, no no no. Phao muội từ việc này không có gì hèn hạ không hèn hạ. Chu Diệp luôn luôn cho rằng, chỉ cần dùng tốt chiêu số, liền là tốt chiêu số. Hèn hạ cái gì cần để ý nhiều như vậy sao? Chỉ ít hắn không có bá vương ngạnh thượng cung liền đã rất có tiết tháo ngay tại Chu Diệp tại bên ngoài vì mình lại khôi phục mấy phần tiết tháo mà. Cảm giác đắc chí thời điểm. Trong phòng tắm May đã bắt đầu rửa mặt tháo bỏ xuống cái kia khoa trương trang dung. Tẩy đi cái kia bạo tạc kiểu tóc, một cái như nước trong veo ngây thơ thiếu nữ cứ như vậy xuất hiện tại tấm gương ở trong. Đêm nay, May really trải qua chịu quá nhiều kịch biến, bằng hữu mạnh hơn ích nàng. Sau đó tại trước mắt mình bị một cái xinh đẹp nữ bộc tiểu thư cho xử lý những này đều để nàng tinh thần 10 phần mỏi mệt. Mà vừa đúng nhiệt độ nước để nàng không tự chủ liền buông lỏng xuống chẳng biết lúc nào May really nằm tại xoa bóp trong bồn tắm. Nặng nề ngủ thiếp đi May. Ngươi không sao chứ nói chuyện a May. Ta tiến vào a ta thật tiến vào a Chu Diệp hô vài tiếng về sau. Trực tiếp mở ra cửa phòng tắm đi vào. Kỳ thật hô cái kia vài tiếng đều là làm dáng một chút mà thôi. Hắn biết rõ bên trong chuyện gì xảy ra tháo bỏ xuống trang May quả nhiên rất đẹp A Chu Diệp nhìn xem nằm trong bồn tắm ngủ tiểu mỹ nhân. Vừa cười vừa nói, giờ phút này một thân nước tốt châu May liền như là một cái mỹ nhân ngư động lòng người. Mặc dù là nhiệt độ ổn định nhưng là cua lâu, đối da của ngươi cũng không tốt A Chu Diệp nói xong. Cúi người, trực tiếp ôm lấy May really. Đi ra phòng tắm nhẹ nhàng đem May thả ở trên ghế salon. Chu Diệp xuất ra một cái khăn tắm đến, giúp nàng lau nước trên người lúc, May chậm rãi mở ra ánh mắt của mình. Một bộ mơ hồ bộ dáng hỏi, Diệp, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi ngủ thiếp đi ta đem ngươi ôm đi ra. Chu Diệp vừa nói, một bên dùng trong tay khăn tắm lau sạch lấy thân thể của nàng. có lẽ là bởi vì Chu Diệp động tác làm nàng rất thư thái. Mai không khỏi ngâm khẽ một tiếng. Đáng chết tiểu yêu tinh, ngươi cũng không biết ta nhẫn có bao nhiêu vất vả sao. Chu Diệp cũng nhịn không được nữa. Một thanh đem trong tay khăn tắm vứt xuống trên mặt đất. Sau đó đối trên tay cá nhân thiết bị nói một câu. Thu, ngươi để các phu nhân ăn trước đi. Ta đoán chừng là không giữ được thế nào. Diệp Mai lời nói chỉ đổi lấy đối diện nhào lên Chu Diệp. Ngô ngô, cách chương.